Cổ Nhược Phong, không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Cơ xuất hiện một tia dữ tợn, đáy mắt hiện rõ vẻ không cam lòng cùng thù hận. Nàng không hiểu, rốt cuộc nàng kém Cổ Nhược Phong ở chỗ nào? Nàng đi theo bên người Phong Huyết Lân mười mấy năm, chẳng lẽ còn kém Cổ Nhược Phong ngắn ngủi mấy tháng sao? Hắn, vì sao không thấy mình tốt, tình cảm sâu đậm của mình? Tuyết Cơ oán hận nhìn Cổ Nhược Phong đến giờ vẫn bình tĩnh, rõ ràng đã rơi vào tay mình rồi. Vì sao nàng vẫn ung dung trầm tĩnh như vậy? Thông qua biểu cảm trên mặt Cổ Nhược Phong, Tuyết Cơ giống như nhìn thấy Phong Huyết Lân, cái người kia cũng trầm tư bình tĩnh như thế, chuyện gì cũng không thể đả động đến hắn. Người kia, buông ta ra, buông ta ra. Nàng khẽ vùng vẫy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng mà trong lòng nàng càng cảm thấy sợ hãi. Bị người xách giống như con gà, tay cầm bánh bao không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã tái nhợt như tuyết. Đó là nàng của mười mấy năm trước. Nàng không có tên, không cha mẹ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã là một cô nhi, bữa có bữa không, có đôi khi, thậm chí có khi một hai ngày cũng không được ăn cơm. Hôm nay là ngày thứ ba, nàng thật sự không chịu nổi nữa. Đói khát điên cuồng cắn nuốt lý trí của nàng. Trong đầu chỉ có quầy bánh bao nhỏ cách đó không xa. Bánh bao mới ra lò nóng nổi, vào mùa đông lại càng hấp dẫn người trên đường. Đối với nàng mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là sự hấp dẫn đến chí mạng trong cơn đói khát. Nàng chậm rãi đi đến trước quầy, từng bước đến gần bánh bao tuyết trắng. Mặc dù biết làm vậy bị người bắt được có thể bị đánh một trận, nhưng nàng không thể ngăn lại hành vi của bản thân. Nàng thành công rồi. Lúc này chủ quầy hàng đang thu tiền những người kia. Nàng kích động muốn nhảy lên, vội vàng xoay người nhé bánh bao vào trong miệng. Nàng thật sự rất đói, cho dù một chút nàng cũng không đợi được. Nhưng mà, lúc khi nàng đang muốn cắn bánh bao, nàng liền bị người từ phía sau nắm lấy cổ áo, miếng bánh bao trong tay cũng bị người cướp đi mất. Nàng mở to hai mắt, không phản ứng kịp. Nhưng vào lúc này, tiếng giận dữ mắng mở vang bên tai nàng, giống như sấm. Kẻ trộm. Hai chữ, nàng cảm thấy thật sỉ nhục. Tuy nàng không hiểu cái gì là đạo lý, nhưng hai chữ kẻ trộm này nàng biết, đó là sẽ bị người ta phỉ nhổ đuổi đánh. Nàng, trở thành một kẻ trộm. Mà đây là chuyện thật. Cho dù là bởi vì quá đói mới làm ra sự tình này. Nỗi sỉ nhục vây quanh nàng, khiến nàng cảm thấy bối rối. Trong xương cốt của nàng từ lúc sinh ra vốn đã cao ngạo và tôn quý. Nhưng mà, khi nàng liếc nhìn ánh mắt hung dữ của người bán hàng kia, mọi suy nghĩ trong lòng đều biến thành sợ hãi. Giờ khắc này, hiện thực bày ngay trước mắt, nàng thật sự có thể bị đánh một trận. Mà thân thể hiện giờ của nàng đã đói bụng 3 ngày, chỉ cần bị đánh một chút, cũng đủ để lấy mạng của nàng. Nắm chặt cái bánh bao khác trong tay, đây là hy vọng cuối cùng của nàng. Nhưng thực tế, cuộc sống luôn lưu lại tuyệt vọng. Người bán hàng kia đã cầm đi, không, phải nói là cướp đi cái bánh bao còn sót lại trong tay nàng. Cái bánh bao này bị tay nàng túm đen xì, người bán hàng ghét bỏ liếc mắt nhìn thoáng qua. Sau đó ném cho một con chó đứng chờ ở bên cạnh. Có lẽ, trong mắt hắn, cái bánh bao này cho chó ăn còn tốt hơn cho nàng. Thấy càng ngày càng nhiều người, người bán hàng càng đắc ý xách lấy nàng, kẻ trộm. Thanh âm càng vang dội, giống như muốn tuyên cáo sự tình trọng đại với tất cả quần chúng xung quanh. Người xung quanh bắt đầu ồn ào, đánh nàng, đánh nàng, đánh nàng. Kẻ trộm. Còn nhỏ tuổi đã là đi trộm, quần áo còn rách nát lôi thôi, hai mắt một xanh một vàng. Tất cả những thứ này ở trong mắt mọi người lại không khiến họ cảm thấy đồng cảm, ngược lại còn cổ vũ, dường như nghĩ muốn giáo dục một đứa trẻ lạc đường trở lại con đường chính nghĩa. Mà loại giáo dục này là đánh một trận, giáo huấn bằng máu mới có thể khiến người có ấn tượng sâu sắc nhất. Không phải sao? Nàng thật sự sợ hãi. Thân thể nhỏ bé của nàng không ngừng run rẩy. Nhưng mà, điều này cũng không thể ngăn cản kết cục đã biết từ trước. Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại và chờ đợi tàn khốc đến, chợt người bán hàng buông tay giữ lấy nàng ra. Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Nàng mở to mắt, liền thấy người chung quanh thối lui như nước thủy triều. Thật giống như sợ hãi khi nhìn thấy cái gì đó. Nàng ngẩng đầu, một nam hài xấp xỉ tuổi nàng đang đi tới, áo đỏ tung bay, khuôn mặt này, nàng chưa bao giờ gặp qua người tuấn mỹ như vậy. Nàng nhìn hắn đi tới gần mình, tuy tuổi không lớn, nhưng mỗi bước đi đều trầm ổn, giống như vương giả trời sinh. Nhưng mà, hắn đi đến gần mình, đi qua cạnh mình, sau đó tiếp tục đi về phía trước, chưa bao giờ dừng lại, cho dù là liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng bò dậy, đuổi theo người phía trước, là hắn cứu nàng. Đợi một chút, đợi chút, nàng chạy đến bên cạnh hắn, muốn giữ hắn lại. Chỉ là, cho tới bây giờ nàng không biết, bước chân của hắn chưa bao giờ dừng lại trước bất kỳ người nào. Bọn họ gọi, hắn cũng không nghe, hoặc là nói, hắn không bao giờ để ý tới. Hắn tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay lại nhìn nàng. Nàng cảm thấy tức giận, trong xương cốt của nàng luôn là kiêu ngạo. Nàng chạy đi lên, ngăn cản đường đi của hắn, cảm ơn ngươi đã cứu ta, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đây là hứa hẹn của nàng. Tầm mắt của hắn không nhìn về phía nàng, nhưng hắn biết bên cạnh hắn đã xảy ra chuyện gì. Đây là năng lực bẩm sinh của hắn. Cho dù hắn muốn làm bộ nhìn không được, nghe không thấy, nhưng những chuyện này đều sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cho nên đối với tất cả mọi chuyện, hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Hắn cũng biết những chuyện đã phát sinh trên người cô bé này, nhưng mọi chuyện đều không liên quan gì đến hắn. Ta không cứu ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng, lại rất quỷ dị mang theo một chút tà khí, nhưng nghe lại rất dịu dàng. Nàng có chút run sợ. Chưa bao giờ nghĩ tới một người lại lạnh lùng đến mức này. Nhưng, nàng đã nhận định hắn đã cứu nàng. Cho dù hắn cứu trong lúc vô tình. Ta nói, về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Nàng lặp lại. Nam hải tuần mỹ này, lần đầu tiên nàng thấy đã khắc sâu trong lòng nàng rồi. Nàng cũng không biết, tại sao lại cố chấp chuyện này như vậy. Có lẽ là do thói quen kiêu ngạo. Có lẽ là vì có chút liên quan đến hắn. Những thứ này, trong lúc nhất thời nàng không biết, nàng chỉ biết phải báo đáp hắn. Khóe miệng hắn cong lên, nàng chưa bao giờ cảm thấy sáng lạn như vậy. Nhưng, lời nói kế tiếp của hắn lại khiến nàng giống như rơi vào hầm băng. Tuy chỉ có 4 chữ ngắn ngủi. Ta là huyết vương. Nhìn sắc mặt dần trở nên tái nhợt của nàng, hắn càng ngày càng cười vui vẻ, nhưng chỉ cười, rồi sau đó đi lướt qua. Nàng không biết, những thứ này với hắn mà nói chỉ là để điều chỉnh cho cuộc sống bớt nhàm chán thôi. Huyết vương, nàng biết, người hút máu người. Không, thật ra là quỷ giống lời đồn đại. Mỗi lần đến ngày trăng tròn hắn sẽ hút máu người thật sao? Tuyết cơ nghĩ đến đây, mặt có chút thất thần, đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Nàng cũng không nhớ rõ, chỉ biết là, một lần này, bởi vì hắn... Nàng dựa vào quầy hàng chạy trốn, lúc đi không quên lấy mấy cái bánh bao. Sau đó, nàng bắt đầu hỏi thăm tin tức về Phong Huyết Lân, cuối cùng trở thành thủ hạ của hắn. Không ai biết nàng đã chịu bao nhiêu khổ cực. Tất cả những thứ đó, đều là vì niềm tin mà cố gắng chống đỡ. Đều nói nhật cửu sinh tình sao. Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, nhìn từng chuyện phát sinh trên người hắn, tuy lúc đầu còn có chút e ngại. Nhưng hiện tại, nàng thật thích hắn. Không, nàng thương hắn từ rất lâu rồi. Nhật cửu sinh tình, ở chung lâu ngày sinh ra tình cảm. Nhưng mà, vì sao? Tại sao Cổ Nhược Phong lại xuất hiện? Tuyết cơ không cam lòng nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, nàng thật sự không cam lòng. Bởi vì Cổ Nhược Phong xuất hiện, đã đánh vỡ ảo tưởng cuối cùng của nàng. Nếu không có Cổ Nhược Phong... Nàng sẽ luôn nói với bản thân, hắn không có người trong lòng, người khác cũng không thích hắn. Nàng, ít ra cũng vẫn còn có cơ hội. Những năm gần đây, nữ tử bồi bên người hắn, ngoài trừ vài ma ma chỉ biết khi dễ hắn, cũng chỉ còn lại nàng. Nữ tử có thể tới gần bên người hắn chỉ có nàng.

người có thể kích thích Khinh Vũ Cầm chỉ có một, đó chính là Cổ Nhược Phong. Khinh Vũ Cầm đung đưa xoay tròn trên không trung, khiến Hiên Viên Dật Vân lấy làm kinh hãi sâu sắc. Khinh Vũ Cầm như vậy, sợ rằng người đời chưa từng nghe, mặc dù là lời đồn đại ảo tưởng cũng chưa từng có. Ngươi lấy Khinh Vũ Cầm về đi. Cổ Nhược Phong sâu xa mở to mắt, nói không nhanh không chậm, chỉ có điều giọng nói kia không cho phép cự tuyệt. Thân Khinh Vũ Cầm chấn động một cái, đối mặt với Cổ Nhược Phong, dường như lộ ra vẻ không dám tin và buồn bã với đáng thương vì bị ném bỏ. Kể từ sau đêm trăng tròn chém giết với Hỏa Lang, rõ ràng sự ỷ lại của Khinh Vũ Cầm với Cổ Nhược Phong tăng lên một tầng. Hiên Viên Dật Vân cũng khẽ trợn to mắt, sau đó lại khôi phục lạnh nhạt. Hắn hiểu, hắn với Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều là hạng người giống nhau. Không thể dùng bảo vật để hình dung đặc biệt của Khinh Vũ Cầm. Giá cao như vậy phải hoàn thành điều kiện dĩ nhiên không phải bình thường. Đổi lại là hắn, hắn cũng cần suy nghĩ thật kỹ. Mà Cổ Nhược Phong, nàng có tư cách chẳng thèm ngó tới mà kiên quyết từ chối. Đối với nữ nhân như nàng ấy mà nói, mặc dù Khinh Vũ Cầm có lực hấp dẫn, nhưng không phải chí mạng nhất định không thể. Ngươi nên hiểu rõ tình trạng của Lân. Cổ Nhược Phong không đợi Hiên Viên Dật Vân miệng mà nói trước. Nàng xác định mặc dù Hiên Viên Dật Vân không tận mắt chứng kiến dáng vẻ của Phong Huyết Lân lúc trăng máu, nhưng nhất định đã nghe thủ hạ báo lại. Phong Huyết Lân như vậy, có thể nói mỗi đêm trăng tròn đều rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nàng có lý lẽ thẳng thắn khí khái mà từ chối Hiên Viên Dật Vân, bởi vì nàng muốn bảo vệ Phong Huyết Lân, mà không biết Hiên Viên Dật Vân đưa ra điều kiện gì, nàng vốn không muốn đi mạo hiểm như vậy. Người thông minh khi nói chuyện có đôi khi vòng vèo, có lúc lại thẳng thắn như bây giờ. Có vài thứ, từ chối chính là từ chối, không có chỗ để thương lượng. Không biết điều kiện gì thì ngươi mới bằng lòng. Mặc dù hy vọng vô cùng mong manh, nhưng Hiên Viên Dật Vân vẫn suy nghĩ muốn thử xem. Chỉ có điều, Khinh Vũ Cầm là vật có giá trị nhất mà hắn có thể lấy ra rồi. Khóe miệng Cổ Nhược Phong khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một câu. Nếu ta muốn Vương Triều Hiên Viên, Cổ Nhược Phong cười nhẹ nhàng, giống như Vương Triều Hiên Viên chỉ là một món hàng giá rẻ buôn bán trong quán nhỏ ven đường. Chỉ có điều ba người đều hiểu lời Cổ Nhược Phong nói, nàng, không phải đang nói đùa. Phong Huyết Lân hiểu, Hiên Viên Dật Vân cũng hiểu. Nghiêm túc nơi đáy mắt Cổ Nhược Phong nói cho Hiên Viên Dật Vân, hắn muốn bọn họ giúp cũng chỉ có một con đường. Chọn, hay là không chọn, quyền lựa chọn đều nằm trong tay Hiên Viên Dật Vân. Khổ sở nơi khóe miệng Hiên Viên Dật Vân càng sâu, Vương Triều Hiên Viên sao? Cổ Nhược Phong đúng là cho hắn một vấn đề khó khăn. Nếu so sánh với Vương Triều Hiên Viên, nàng ấy quan trọng hơn đối với hắn, đó là rõ ràng. Hắn vốn làm vương gia vô tâm, chỉ vì sự hiện hữu của nàng ấy mà lưu lại kinh thành Hiên Viên lạnh lẽo, trải qua cuộc sống dẫm lên băng mỏng. Chỉ có điều, dân chúng Vương Triều Hiên Viên nghĩ đến đế vương vô năng, Hiên Viên Dật Vân có một kích động muốn xông tới giết hắn ta. Nhưng mà, hắn không thể. Có lẽ, Vương Triều Hiên Viên qua tay Cổ Nhược Phong sẽ rất tốt. Hiên Viên Dật Vân ngẩng đầu lên. Đáy mắt nhìn Cổ Nhược Phong có thận trọng dứt khoát, ngươi sẽ đối xử ngang hàng với dân chúng Vương Triều Hiên Viên sao? Đây là điểm hắn có lỗi nhất với Vương Triều Hiên Viên. Mà bây giờ, cái hắn muốn chính là câu cam kết của Cổ Nhược Phong. Hắn tin tưởng Cổ Nhược Phong không phải là một nữ tử nuốt lời hứa, chỉ cần nàng gật đầu, vậy trong lòng hắn cũng sẽ không hổ thẹn. Dù sao thì người kia vẫn có lỗi với hắn trước. Né u là điều kiện trao đổi, ta không muốn cửu vương ra xen vào sâu như vậy. Cổ Nhược Phong không hứa hẹn, vốn lời hứa của Cổ Nhược Phong cũng không phải tốt như vậy. Đang lúc Hiên Viên Dật Vân rơi vào trầm tư một lần nữa thì Cổ Nhược Phong lại mở miệng, Vương Triều Hiên Viên này do chính ngươi quản đi. Ta muốn hoàng ngọc trên người ngươi và nàng cùng với máu của các ngươi. Mặt khác, đêm trăng tròn nửa tháng sau không cho bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy. Hiên Viên Dật Vân trợn to hai mắt, còn không nghĩ điều kiện vô cùng kỳ quặc của Cổ Nhược Phong chuyển ngược trở lại. Hắn biết chuyện trăng tròn, sợ rằng đêm hôm đó không phải bình thường. Điều này hắn hiểu. Chỉ có điều, Hoàng ngọc trên người hắn đó là đại biểu cho thân phận của hắn, là Thái Thượng Hoàng ban cho hắn, trên đời này chỉ có một. Ban đầu hắn chia Hoàng ngọc ra làm hai, đưa cho nàng ấy một nửa. Nhưng mà nghĩ đến mình khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, Hiên Viên Dật Vân thản nhiên gật đầu, cũng chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, mặc dù bên trong cất giấu ngàn vạn bảo tàng, hắn cũng không thèm khát. Về phần máu này, chỉ cần hắn có thể sống, cũng không tính là gì, chỉ có điều phải để cho nàng ấy khổ sở một chút. Điều kiện đã thỏa thuận xong, kế tiếp chính là làm việc. Hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nào phải người chịu thua thiệt. Mặc dù bọn họ không biết cụ thể điều kiện của Hiên Viên Dật Vân, nhưng tuyệt đối là 8-9 phần 10. Vậy mà có vài thứ, thời gian lâu dài, cũng phải 2-3 ngày mới có thể tra ra, cho dù là si. Cửu Vương gia, bằng bản lãnh của ngươi, Hiên Viên Thương Minh còn có thể nén can thiệp chuyện của ngươi không? Cổ Nhược Phong vừa nói vừa bảo si bên ngoài đánh xe ngựa chạy vòng quanh kinh thành, nhìn cảnh tượng của Vương Triều Hiên Viên. Hiên Viên Dật Vân cũng không ngăn cản, bây giờ bọn hắn đang đứng trên một chiến tuyến, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ địch. Nghe được câu hỏi của Cổ Nhược Phong, ánh mắt Hiên Viên Dật Vân hơi mơ màng, căm hận chán ghét bên trong khiến Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân cũng hơi tò mò. Bình thường Hiên Viên Dật Vân là người như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể làm vẻ mặt không đổi sắc, mặc dù có cảm xúc cũng chỉ lóe lên rồi mất. Nhưng bây giờ Hiên Viên Dật Vân không che giấu chút nào. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho hắn đến mức độ này? Chuyện bắt đầu từ khi Thái Thượng Hoàng băng hà. Ta chính là hoàng tử nhỏ nhất của Thái Thượng Hoàng, cũng là trái tim của Thái Thượng Hoàng. Năm đó Di Chiếu vốn muốn ta thừa kế ngôi vị hoàng đế. Khi đó tuổi ta còn nhỏ, chỉ mới 7 tuổi. Đại hoàng tử Hiên Viên Dật Diệp liên thủ với quan viên dưới tay hắn lén thay đổi Di Chiếu, đi lên ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn muốn trừ ta đi như thế nào. Sau 10 năm như vậy, Hiên Viên Dật Diệp chết rồi, truyền ngôi cho hoàng tử duy nhất của hắn là Hiên Viên Thương Minh. Có lẽ chính bởi vì hắn biết Hiên Viên Thương Minh hết ăn lại nằm, hoang dâm vô độ, không ngờ trước khi chết lại hạ độc tình trên người Nhu Nhi và Hiên Viên Thương Minh, ban Nhu Nhi cho Hiên Viên Thương Minh. Nói tới đây, trong mắt Hiên Viên Dật Vân lại hiện sắc đỏ, tức giận dồn nén đến nay mặc dù đã qua 7 năm nhưng không hề giảm bớt, ngược lại đã nâng đến ranh giới sắp bộc phát. Cổ Nhược Phong biết, Nhu Nhi trong miệng Hiên Viên Dật Vân là Đồng Nhu, cũng là quý phi Nhu Nhi của Hiên Viên Thương Minh. Hai người Đồng Nhu và Hiên Viên Dật Vân đã quen biết từ nhỏ, chung tình với nhau, 7 năm trước hai người vốn chuẩn bị đại hôn, lại bị Hiên Viên Dật Diệp cắt đứt như vậy. Hiên Viên Dật Vân có thể dễ dàng tha thứ cho Hiên Viên Dật Diệp và Hiên Viên Thương Minh, sợ rằng bởi vì độc tình này có tác dụng với nữ tử. Hai người bị hạ độc tình không thể tách ra trên 10.000 dặm, nếu không nữ tử sẽ chảy máu dữ dội toàn thân mà chết, lúc chết vô cùng khổ sở. Còn nếu nam tử chết rồi, nữ tử cũng sẽ chết theo. Hiên Viên Dật Diệp cũng điên rồi. Đoạt ngôi vị hoàng đế của Hiên Viên Dật Vân thì không nói, lại còn uy hiếp Hiên Viên Dật Vân làm việc cho nhi tử hắn. Người như vậy không trách được lên ngôi chỉ 10 năm liền chết. Cũng may mặc dù Hiên Viên Thương Minh hết ăn lại nằm, rốt đặc cán mai với chính sự, nhưng vẫn coi như thấu đáo chuyện của Hiên Viên Dật Vân, cho đến nay Đồng Nhu vẫn toàn bích. Sợ rằng trong đó yếu tố uy hiếp của Hiên Viên Dật Vân cũng không ít. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, đều không nói được gì với tình trạng khó khăn của hai người Hiên Viên Dật Vân và Đồng Nhu. Gặp phải đại ca và cháu trai như vậy, cuộc sống này đúng là bi kịch. May mà Hiên Viên Dật Vân tình sâu với Đồng Nhu, Hiên Viên Dật Diệp và Hiên Viên Thương Minh mới có thể kiềm chế tư chất của Hiên Viên Dật Vân, nếu không hai người đó chết thế nào cũng không biết. Đợi cho đến lúc Hiên Viên Dật Vân tỉnh táo lại, xe ngựa đã đi vòng quanh kinh thành Hiên Viên một đoạn đường rồi. Mỗi một con phố đều rất hào hoa. 28 tháng 12, cách lễ mừng năm mới không xa. Người ngoài không biết bí mật của Khinh Vũ Cầm, chỉ cần có thể gảy ra Khinh Vũ Cầm, nó sẽ cho ngươi một nguyện vọng. Hiên Viên Dật Vân nhìn Khinh Vũ Cầm trước mắt, mong đợi thấp thỏm. Chỉ có điều, Cổ Nhược Phong không nhìn được phun một ngụm nước ra ngoài. Nhìn Khinh Vũ Cầm nằm yên ổn trên bàn, Cổ Nhược Phong rất phách lối hỏi một câu, ngươi sẽ giúp người ta thực hiện nguyện vọng. Những lời này không giống đang hỏi Khinh Vũ Cầm. Khinh Vũ Cầm cứ nằm yên lặng trên bàn như vậy, hồi lâu không trả lời. Dĩ nhiên đã trả lời rất hoàn mỹ câu hỏi của Cổ Nhược Phong. Cổ Nhược Phong lau nước trà trên khóe miệng, đối diện với nét mặt hơi sững sờ của Hiên Viên Giật Vân. Ta không biết có phải lời đồn đại bí mật này của ngươi sai không, chỉ có điều ta có thể giải quyết. Về phần có thể giải quyết cái gì, ba người bao gồm cả Khinh Vũ Cầm đều hiểu độc tình. Hơn nhiều năm về sau, lúc Hiên Viên Giật Vân gảy đàn cũng sẽ nghỉ. Thật ra lời đồn đại kia không sai, chỉ có điều, người có thể đạt thành nguyện vọng không phải cây đàn, mà là người có thể kích thích dây đàn. Một năm nay, mọi người trôi qua rất vui vẻ. Cổ Nhược Phong rất vui vẻ, Phong Huyết Lân cũng rất vui vẻ. Mà hai người Hiên Viên Giật Vân và Đồng Nhu càng không phải nói, nhiều năm chịu thiệt rốt cuộc gần ngay trước mắt. Về phần hoàng đế trong hoàng cung, Hiên Viên cũng rất vui vẻ hơn bất kỳ kẻ nào, bởi vì thủ hạ chính là đại thần lại tiến cống cho hắn một nhóm mỹ nhân, mỗi người đều vô cùng quyến rũ, mười phần ý vị. 15 tháng riêng, Tết Nguyên Tiêu. Kinh thành Hiên Viên càng thêm náo nhiệt, từng ngọn đèn hoa đăng nhỏ, thơ đố chữ, người đầy đường, tràn đầy say mê. Lúc này Hiên Viên Giật Vân đang mang theo nhóm người Cổ Nhược Phong đến tẩm cung của Đồng Nhu. Rốt cuộc Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đã gặp được diện mạo của nữ chính trong sự kiện lần này. Đồng Nhu, nhìn lần đầu không tính là mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ có điều, khi ngươi nhìn lần thứ hai lần thứ ba, sẽ cảm thấy càng hứng thú với nàng. Trên người nàng có khí chất tĩnh lặng và tinh thần phấn chấn cùng tồn tại, cao quý mà không mất đi hoạt bát, thiếu phần đáng yêu, nhiều thêm phần trưng trạc. Nữ tử như vậy, có lẽ đúng là xứng nhất với Hiên Viên Giật Vân. Cổ Nhược Phong lấy ra một chai máu, đó là hỗn hợp máu của Đồng Nhu và Hiên Viên Thương Minh cùng với máu của Cổ Nhược Phong. Có lẽ, trên đời này, không ai biết thật ra có thể giải trừ độc tình. Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng tạo một lỗ hổng trên cổ tay Đồng Nhu, không sâu, nhưng có đủ máu rỉ ra. Lại từ từ đổ hỗn hợp máu của ba người đã đặc chế riêng biệt suốt nửa tháng vào miệng vết thương, từ trên cổ tay lan tràn đến mạch máu, mãi cho đến khi nghiêng chai. Đồng Nhu cảm giác ngực mình có một thứ gì đó nho nhỏ đang ngọ nguậy, thông qua kinh mạch dần nhúc nhích. Dần dần, mọi người bên cạnh nhìn thấy trên cánh tay Đồng Nhu lộ ra bên ngoài có vết mạch máu nổi lên, một thứ gì đó đang từ từ đi về phía cổ tay. Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm vào cổ tay Đồng Nhu, thứ này đã đi tới chỗ đó. Phụt, nhẹ nhàng một tiếng, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Đó là tiếng cổ trùng dãy rủa ra ngoài từ trong kinh mạch. Xem ra máu của Cổ Nhược Phong có lực hút không phải tầm thường với cổ trùng. Cổ trùng chậm rãi bò theo mạch máu, Đồng Nhu nghe theo lời dặn dò lúc trước của Cổ Nhược Phong, cho dù cổ trùng đi ra cũng không được động, nếu không cổ trùng sẽ lui ngược trở lại kinh mạch. Muốn dẫn nó ra thêm lần nữa, độ khó không phải lớn bình thường. Cho đến khi cổ trùng bỏ vào chai máu hỗn hợp của ba người, Cổ Nhược Phong nhét chặt miệng bình. Đồng Nhu chỉ cảm thấy ít đi ràng buộc đè nén trên người. Đúng, nàng tự do. Mà lúc này Hiên Viên Thương Minh đang nhìn vũ điệu của các vũ cơ nhảy múa trong điện cảm thấy trong lòng chợt đau nhói. Đó là đau đớn do cổ trùng cắn nuốt. Cùng với cảm giác cao cao tại thượng đột nhiên biến mất. Hắn hiểu ra trong nháy mắt, độc tình xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Đồng Nhu chết? Hiên Viên Thương Minh cảm thấy luống cuống. Dù sao, Đồng Nhu tồn tại hắn mới có thể an nhàn xa xỉ và tùy ý sử dụng Hiên Viên Giật Vân giống như cậu. Nếu Đồng Nhu chết, hắn thật sự không biết bây giờ nên làm sao. Hắn muốn đối mặt với trả thù điên cuồng của Hiên Viên Giật Vân sao? Mặc dù Hiên Viên Thương Minh không muốn đi tẩm cung Đồng Nhu, nhưng hắn đi rồi. Chỉ có điều lần thứ hai hắn thấy Đồng Nhu. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Đồng Nhu. Hắn là người thích cái đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo tầm thường của Đồng Nhu, hắn liền cảm thấy chán ghét. Lập tức mất đi hứng thú, thậm chí ngay cả khăn van trong đêm động phòng hoa trúc cũng không muốn vén lên. Lúc đó Hiên Viên Giật Vân còn chạy tới cảnh cáo hắn, thật là không thể chịu được. Loại hàng như Đồng Nhu, hắn muốn bao giờ chưa?

sau khối huyết ngọc có thể tụ hợp lại một chỗ với vòng tay huyết ngọc, tạo thành một hình cầu. Khi huyết nguyệt chiếu xuống, huyết ngọc này lại chậm rãi dung hợp. Nhưng, hình như còn thiếu cái gì đó. Đúng, là khối huyết ngọc thứ 7. Cổ Nhược Phong nhìn về phía Phong Huyết Lân, mà Phong Huyết Lân lại chỉ lắc đầu, hắn không biết. Khối huyết ngọc thứ 7 ở đâu, trí nhớ của hắn không có một chút ấn tượng, chỉ có trống rỗng. Huyết ngọc tiếp tục dung hợp, mà Cổ Nhược Phong lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Mọi thứ đêm này đều hết sức quỷ dị. Kiếp thứ 9, ba chữ này không khỏi khiến nàng nhớ đến kiếp số trong quá khứ. Hết thảy mọi thứ này, hình như đến quá mức bình thường. Ngay lúc Cổ Nhược Phong còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Phong Huyết Lân chợt quát to một tiếng, màu đỏ trong mắt càng thêm đậm. Mà lúc này đây, lại khác hẳn với trước kia, trong vẻ khát máu còn mang theo một tầng hung hăng. Phong Huyết Lân nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, sau đó liền bay ra khỏi Cửu Vương Phủ. Hiện giờ hắn không có cách khắc chế bản thân. Lần thị huyết này là muốn giết người, chứ không phải là hút máu. Lúc này đây, không biết dục vọng trong thân thể lay động mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần so với huyết nguyệt lần trước. Hiện giờ hắn không có thời gian để nói chuyện nữa rồi. Hắn muốn giết người. Cổ Nhược Phong cũng cảm thấy điểm khác thường của Phong Huyết Lân. Giữa nàng và hắn vốn không cần nhiều ngôn ngữ cũng có thể hiểu rõ ý của đối phương. Hiện giờ hành động của Phong Huyết Lân khiến Cổ Nhược Phong hiểu rõ. Huyết nguyệt ở kiếp thứ 9 này thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ rồi. Bóng dáng Phong Huyết Lân chợt lóe lên, cho dù nội lực của Cổ Nhược Phong có cao thâm đến đâu thì khinh công cũng không thể so với tốc độ quỷ dị của Phong Huyết Lân. Người, tất cả xung quanh đều là người. Cổ Nhược Phong nhìn số người đứng vây quanh Cửu Vương Phủ, nói là không tin, nhưng dùng khiếp sợ và bất an để hình dung thì chính xác hơn một chút. Đây không phải là thị vệ của Cửu Vương Phủ, y phục trên người đã biểu lộ thân phận của bọn họ, quân hộ thành của Vương Triều Hiên Viên. Mấy vạn người đứng chi chi xung quanh Cửu Vương Phủ. Giết không tha. Cổ Nhược Phong nghe thấy một tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong đám người. Sau đó tất cả các thị vệ đều chạy về một phương hướng. Cổ Nhược Phong nhìn theo phương hướng của dòng người kia, ở giữa, áo đỏ tóc đen. Con ngươi màu đỏ hung hăng muốn giết người, đó là Phong Huyết Lân. Tay không binh khí, đứng ở nơi như vậy, giống như quên phản kháng. Giờ khắc này, Cổ Nhược Phong giật mình nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ, phía trên phố dài, cách một cửa sổ, hắn cũng đứng ở nơi đó như vậy, đám người xung quanh ồn ào hung hăng muốn dẫm hẳn ở dưới chân. Mà lúc này, bọn họ lại muốn mạng của hắn. Hắn sẽ không chết, nhưng nếu bị thương, sẽ đau đớn. Vì sao không phản kháng? Lửa giận trong lòng Cổ Nhược Phong lại bốc lên. Mặc dù nàng biết, tuy trong mắt Phong Huyết Lân muốn giết chóc nhưng trong đó cũng có một chút giấy rùa. Đao, vô tình chém xuống, chém vào lưng Phong Huyết Lân, lúc này hắn còn đang đau khổ đấu tranh. Máu, tràn ra, nhuộm y phục màu đỏ thành đen. Cũng nhuộm đỏ hai mắt đen nhánh của Cổ Nhược Phong. Phong Huyết Lân giống như cảm nhận được lửa giận của Cổ Nhược Phong, chợt phục hồi tinh thần lại, cách đám người nhìn thẳng vào mắt người đứng xa xa, một giây, lại biến mất lần nữa. Lấy tốc độ của hắn, không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo hắn được. Nhìn nơi Phong Huyết Lân biến mất, Cổ Nhược Phong ngây người, hắn không muốn đối mặt với mình, chẳng lẽ tình huống lần này thật sự tệ như vậy sao? Kiếp nạn thứ 9, kiếp nạn thứ 9. Xung quanh càng ngày càng nhiều người, mà thị vệ bên cạnh Cổ Nhược Phong hai mắt nhìn nhau sau đó cầm theo đao chạy vọt đi. Phía trên có lệnh, giết không tha, mà nữ tử mặc đồ đen này là Huyết Vương Phi, khuôn mặt xinh đẹp cũng không tệ. Huyết Vương gia giết không chết, nếu lại để Huyết Vương Phi này chạy, vậy bọn họ thật sự chỉ có một con đường chết rồi. Cổ Nhược Phong muốn xuyên qua đám người đi tìm Phong Huyết Lân, nhưng những người này gắt gao ngăn cản, thậm chí còn nghĩ muốn giết nàng. Không, đó cũng không phải là điều quan trọng. Nàng nghe thấy thị vệ vung đao chém Phong Huyết Lân kia đang đắc ý cười to, kiêu ngạo nói, máu nhỏ giọt trên đao, không khỏi khiến Cổ Nhược Phong nhớ đến một màn vừa rồi. À, trong lòng biết, nói sao cũng đều không đuổi kịp Phong Huyết Lân. Nàng biết Phong Huyết Lân không muốn mình tìm được hắn. Cuối cùng cảm xúc rối rắm này khiến Cổ Nhược Phong bạo phát. Quân hộ thành, là đại biểu cho Vương Triều Hiên Viên sao? Vương Triều Hiên Viên muốn phản bội sao? Ha ha, khi nào thì Cổ Nhược Phong nàng sợ những thứ này? Cho dù là toàn bộ thiên hạ, ngăn cản nàng cũng chỉ có một kết cục, chết. Giống như đôi mắt đỏ của Phong Huyết Lân, lúc này chỉ còn lại yên tĩnh cùng thị huyết đến mức đáng sợ. Cho tới bây giờ, nàng không sợ giết người, người chết trên tay nàng nhiều vô số kể. Nhưng nàng không giết người vô tội, bởi vậy cũng chưa bao giờ cảm thấy áy náy. Mà những người này không phải muốn mạng của nàng sao? Không phải bọn họ đều muốn nàng chết sao? Bọn họ càng muốn Phong Huyết Lân chết. Như vậy, nàng có lý do gì để giữ lại mạng bọn họ sao? Cái gì mà không biết chuyện, cái gì mà chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh cấp trên, thật xin lỗi, nàng chỉ nhìn đến sự thật. Vung tay lên, nguyễn kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô song, giết người không thấy máu. Tay nâng lên không trung đều thu lấy mạng người, một con đường đỏ đầy máu xuất hiện. Quân hộ thành sợ hãi. Bọn họ đã nghe qua truyền thuyết về huyết vương phi, trong một đêm diệt bách hoa sơn trang, 10 dặm hồng trang gả mẫu thân. Nhưng, bọn họ nghe xong, lại không thật sự để ở trong lòng. Bọn họ là quân hộ thành, đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện, muốn diệt bách hoa sơn trang trong một đêm, ngay cả cửu vương gia của bọn hắn cũng không làm được. Một nữ tử, còn là nữ tử điên trong lời đồn, sợ là do người khác. Mà nàng chẳng qua là người ra mặt mà thôi. Thế lực đằng sau lưng nàng mới là cái để bọn họ phán đoán. Nhưng mà, bây giờ, bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa. Hiện giờ, chính mắt bọn họ chứng kiến. Lời đồn đại thành sự thật, khiến cho bọn họ tưởng là một cơn ác mộng. Nhưng, đây là sự thật. Bên cạnh không ngừng có người ngã xuống, màu máu đỏ tươi ấm áp, bắn téo trên người, triền miên giống như mưa. Nhưng lại đâm máu tanh như vậy. Nữ tử này, thích giết chóc điên cuồng như vậy. Tử điên kia cũng không có sai. Thật sự trong mắt bọn họ, nàng chính là một người điên. Mà người điên này, bọn họ quả thật không thể trêu vào. Bọn họ hối hận, nhưng, trên cõi đời này, hai chữ hối hận này là điều vô dụng nhất. Cổ Nhược Phong thật sự điên rồi. Nàng thấy Phong Huyết Lân bị thương. Nàng không tìm thấy Phong Huyết Lân, kiếp nạn thứ 9 chưa kết thúc, tất cả những thứ này, khiến cảm xúc mấy tháng nàng dằn xuống bùng nổ. Mưa tạnh, gió ngừng, quân hộ thành lui về phía sau, bây giờ không ai có thể ngăn cản nàng giết người. Si mị võng lượng phàm nhìn vẻ thị huyết của Cổ Nhược Phong, trong lòng liền hoảng hốt, từ lúc bọn họ đi theo bên người Cổ Nhược Phong, nàng chính là một người vân đạm phong khinh, khóe miệng luôn cười. Cho đến giờ chưa có chuyện gì có thể khiến nàng thay đổi biểu cảm trên mặt. Có lẽ, trên thế giới này, Phong Huyết Lân chính là mọi thứ của nàng. Nàng chỉ vì Phong Huyết Lân mà cười mà lo lắng. Người có thể khiến nàng lộ ra biểu tình thứ hai cũng là Phong Huyết Lân. Phong Huyết Lân biến mất đại biểu cho cái gì ngũ quỷ bọn họ đều biết. Kiếp nạn thứ 9 này giáng xuống, rốt cuộc là Phong Huyết Lân còn sống hay đã chết. Thậm chí, tan thành mây khói. Không ai có thể biết. Mà điều duy nhất bọn họ biết là, Phong Huyết Lân rời đi là vì Cổ Nhược Phong, bởi vì cái loại thị huyết hắn, sợ là chính hắn cũng không thể khống chế được. Mà hắn không muốn làm thương tổn Cổ Nhược Phong. Nơi này, không ai có thể ngăn cản hắn làm gì. Ai cũng bất lực. Lân chủ tử không thể chết được. Hắn chết. Phong chủ tử sẽ làm những gì, thật sự bọn họ cũng không biết. Ngũ quỷ lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ, không có nhúng tay vào chuyện của Cổ Nhược Phong. Có lẽ, đây là phương thức phát tiết tốt nhất cho Cổ Nhược Phong, mà những người này, đáng chết. Lạnh lùng, mặt không biểu cảm, đây là thái độ của ngũ quỷ, không có một chút thương hại hay đồng tình gì với những người đó. Phong Huyết Lân biến mất, không, nói chính xác hơn là hắn đang ở nơi cách Kinh Thành Hiên Viên 300 dặm, nhìn Kinh Thành Hiên Viên. Nghi hoặc trong đôi mắt đỏ càng trở nên nồng đậm. Hình như, ham muốn thị huyết của hắn đã biến mất. Nhưng, năng lực của hắn cũng biến mất.

vô tình, lạnh lẽo, đó là nói với Thiên Tâm. Ngươi, Thiên Tâm không dám tin nhìn tình hướng trước mặt, rõ ràng mọi thứ đã ở ngay trước mặt rồi. Tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Huyết ngọc này chính là nguyên thần của ta. Phong Huyết Lân trào phúng nói, thật đúng là thiệt thòi cho Thiên Tâm. Không, không, không đúng. Ánh mắt Thiên Tâm hỗn loạn, trong lòng không bình tĩnh nổi nữa. Chết đi. Một ánh mắt của Phong Huyết Lân, Thiên Tâm liền giống như bị một đòn chí mạng ngã vào bên trong huyết trì, chính là cái huyết trì chứa đựng vạn người. Một lúc lâu sau, Phong Huyết Lân ôm Cổ Nhược Phong chậm rãi rời đi. Chúng ta đi đâu? Cổ Nhược Phong hỏi. Mọi thứ ở nơi này đã kết thúc, bọn họ nên đi đâu đây? Phong Huyết Lân khẽ cười, đáy mắt cũng trở nên nghiêm túc. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, nàng ở nơi nào, ta liền ở nơi đó. Hoàn Ngoại truyện, Cổ Uyển Ngưng và Cổ Nhiễm Trần. Thời tiết hơi âm u, đây không phải là một ngày đẹp trời. Dáng người nho nhỏ mới 2 tuổi, co ro ở đó gần như bị màn đêm che lấp. Yên tĩnh ngồi trên bậc thang, mắt cũng lặng yên nhìn ra cửa. Bóng dáng nho nhỏ lay động dưới màn đêm càng thêm vẻ tịch mịch. Vắng vẻ lạnh lùng lại nho nhỏ khiến cho ánh mắt cao ngạo quật cường giống như một con sói cô độc. Bởi vì thái độ của Diệp Tích Tuyết mà trong đầu đã sớm thành thục không ngừng nhớ lại cảnh kia. Phu nhân, ngài lại muốn đi xem nàng ta sao? Một phụ nhân 30-40 tuổi đứng bên cạnh một nữ tử chừng 18-19 chư ỏi, trong mắt hơi lo lắng. Phu nhân đã theo 2 năm rồi, nếu tiếp tục như vậy, giữ gìn không được thiếu gia sẽ phát hiện thôi. Trong mắt Diệp Tích Tuyết thoáng qua chút do dự, vậy mà chỉ trong nháy mắt biến thành kiên định. Tại sao không đi? Hạo Nhiên chắc đã sớm biết, chúng ta làm chuyện kia không chê vào đâu được. Hôm nay còn người biết, cũng chỉ có 2 người chúng ta, ngay cả người nuôi dưỡng Vân Nhi cũng không biết Vân Nhi mới thật sự là đại tiểu thư Cổ gia. Về phần tên tiện chủng Cổ Nhiễm Trần, chờ đến lúc, đương nhiên sẽ trừ bỏ. Về phần tên tiện chủng Cổ Nhiễm Trần, chờ đến lúc, đương nhiên sẽ trừ bỏ. Về phần tên tiện chủng Cổ Nhiễm Trần, chờ đến lúc, đương nhiên sẽ trừ bỏ. Về phần tên tiện chủng Cổ Nhiễm Trần, chờ đến lúc, đương nhiên sẽ trừ bỏ. Cổ Nhiễm Trần không thể nghe được những lời khác, thân thể cao không quá nửa mét ra sức co lại trong góc, cố gắng giảm bớt sự hiện hữu của mình, nhưng vẫn run rẩy, run rẩy. Hắn không biết hắn là ai, người hắn vẫn kêu là nương đối xử với hắn như vậy cũng bởi vì hắn không phải là nhi tử thân sinh của nàng ta, bởi vì hắn là một tiện chủng. Đến lúc, đương nhiên sẽ trừ bỏ cho nên, hắn sẽ chết. Vậy cái gì là đến lúc? Vài năm sau, ngày mai, hay chờ đến bây giờ khi nương nhìn thấy Vân Nhi trở lại thì... U buồn sợ hãi chạy lên trái tim, ở trong đại viện Cổ gia. Hắn chỉ nghĩ tới một người đã từng cho hắn ăn mấy miếng bánh ngọt vừa mới ra lò khi hắn đói bụng gì hai. Không còn suy nghĩ nhiều, khi Diệp Tích Tuyết ra cửa, hắn liền 3 chân 4 cẳng chạy tới viện của Cổ Uyển Ngưng. Nàng sẽ cứu hắn đúng không? Hoàng hôn chuyển dần sang đêm, bóng dáng nho nhỏ hưu quạnh, gió thổi qua gương mặt còn lạnh lẽo hơn vài phần lúc Cổ Uyển Ngưng thấy Cổ Nhiễm Trần chính là dáng vẻ như vậy. Đó là bóng dáng nho nhỏ của Cổ Nhiễm Trần đã khắc sâu trong lòng nàng như ma nhập, để cho lời nàng muốn nói ra cứ mắc kẹt sâu trong cổ họng. Nhìn dáng vẻ thân mật của nữ nhi 2 tuổi trong viện Diệp Tích Tuyết, ánh mắt thương yêu này, cùng với thái độ hờ hững không quan tâm đến Cổ Nhiễm Trần, cảnh tượng cưỡi ngựa xem đèn lại hiện lên rõ ràng trước mắt Cổ Uyển Ngưng, thân thể nho nhỏ gầy yếu của Cổ Nhiễm Trần co rúm ở cửa, cánh cửa vốn không cao làm nổi bật thân thể nhỏ gầy, hài tử này. Chỉ là đứa nhỏ mới 2 tuổi. Giờ phút này, trong lòng Cổ Uyển Ngưng che giấu tâm tư chính là khiến Diệp Tích Tuyết bị thất sủng vào lãnh cung, thậm chí quạt gió thổi lửa khiến Cổ Hạo Nhiên bỏ Diệp Tích Tuyết, nàng đã muốn chôn giấu nó tận đáy lòng. Nói ra thì như thế nào? Cho dù đuổi Diệp Tích Tuyết ra khỏi cửa thì làm sao? Tính tình của Cổ Hạo Nhiên gây ra hết thảy, mặc dù trừ được Diệp Tích Tuyết, nhưng sẽ xuất hiện Diệp Tích Tuyết khác. Nàng mệt mỏi, có Mặc Nhi còn có đứa nhỏ trong ngực này, nàng không còn mưu đồ gì, Cổ Hạo Nhiên hắn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi, chỉ cần không làm tổn hại hai đứa bé của nàng, cái gì nàng cũng không đi tranh đi cướp. Phức tạp nơi đáy mắt không ngừng biến đổi, cuối cùng giống như quyết định, Cổ Uyển ngưng nhìn Cổ Nhiễm Trần, sao Trần Nhi lại ở đây? Hài tử này không giống chưa ăn no, thân thể 2 tuổi nhỏ hơn không ít so với những đứa bé cùng tuổi, lùn hơn nửa cái đầu so với Mặc Nhi. Nhớ lần trước, mình đi dạo trong hoa viên, nhìn thấy hài tử này ở một góc nhỏ bé hẻo lánh, thân thể gầy gò nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện. Ánh mắt khốn đốn, bàn tay nho nhỏ ôm bụng, vẫn không che giấu được âm thanh, ụp ụp ụp, chói tai. Mặc dù Cổ Uyển ngưng đã sớm biết Diệp Tích Tuyết không coi trọng Cổ Nhiễm Trần, thậm chí đến nỗi không thèm đếm xỉa đến, nhưng dù sao hài tử này cũng là đại thiếu gia Cổ gia, nàng thật sự không ngờ thậm chí ngay cả ấm no cũng đã thành vấn đề. Nàng nhớ mình cho hài tử này mấy miếng bánh ngọt, mới ra lò. Tiểu hài tử ngước khuôn mặt nhỏ bé lên, nụ cười ấy thỏa mãn làm sao? Ký ức như nước biển, dâng lên từng đợt, thủy triều lên xuống, cuối cùng dừng lại trên bóng dáng 2 tuổi này. Ta đói rồi. Khi ánh mắt cô tịch sao nhìn thấy yêu thương sâu trong đáy mắt Cổ Uyển ngưng, đó là khi Cổ Uyển ngưng nhìn Cổ Nhiễm Mặc mới xuất hiện, rốt cuộc ấm áp nhiễm lên, ánh mắt này. Chỗ gì hai vừa làm xong bánh ngọt, Trần Nhi tới đây ăn chung được không? Cổ Uyển ngưng nói mềm mỏng, trong đáy lòng chỉ sợ hù dọa đến đứa nhỏ chưa biết thân thể chân chính của mình. Cổ Nhiễm Trần dùng sức gật đầu, hắn rất đói rồi. Buổi trưa vẫn chỉ là món ăn còn dư lại và một chút cháo, lại đứng trước cửa lớn chịu gió thổi rất lâu, bây giờ thân thể hắn đã cứng ngắc,